Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá đi mất. Chị đúng là chị gái ruột của em mà. Tiên Hoàng nghe thấy thế thì vui không kiềm được. Cô ấy lập tức thơm một cái vào mặt Nam Cung Yến rồi lườm Trần Triệu Dương. Không giống ai đó, chả có tí tích cực nào. Tôi thấy là không muốn cho tôi đi đúng không? Lười quan tâm đến cô. Thấy bộ dạng đó của Tiên Hoàng thì Trần Triệu Dương bất đắc dĩ búng tay vào đầu cô ấy một cái. Sau khi nhắc Nam Cung Yến đừng để ai lên tầng làm phiền mình thì Trần Triệu Dương lập tức quay người đi lên. Nếu đã là tham gia buổi đấu giá từ thiện thì tất nhiên phải có đồ để đấu giá. Không thể chỉ đến đó hết giá rồi mua được. Nếu như người ta yêu cầu mình phải có đồ mang đến đấu giá thì đúng là mất thể diện. Cho nên, anh chuẩn bị luyện một ít đan dược. Còn luyện loại nào thì anh cũng đã nghĩ xong hết cả rồi. Trần Triệu Dương lôi cái lò luyện đan mà anh lấy được ở Kỳ Môn Sơn ra. Không ngờ lần đầu tiên mình dùng cái lò luyện đan này lại là để tham gia buổi đấu giá từ thiện. Đợi đến khi trời tối đen rồi thì anh mới từ tầng 2 đi xuống. Lão Tăng gửi thiệp mời đến chưa? Sau khi xuống tầng dưới thì anh hỏi. Đưa đến rồi. Còn cử một tài xế đứng đợi bên ngoài kia. Sợ chúng ta không tìm được chỗ. Nam Cung Yến trả lời. Sau đó ba người ngồi lên xe. Đi về phía buổi đấu giá từ thiện. Buổi tiệc lần này không xảy ra chuyện gì như lần trước nữa cả vì dù gì Tăng Kim Lai cũng cử người đến đây để phòng ngừa có chuyện xảy ra rồi. Sau khi đến buổi tiệc thì Trần Triệu Dương không muốn làm quen ai cả nên tìm một vị trí trong góc để ngồi. Còn Nam Cung Yến và Tiên Hoàng thì đã tách khỏi anh từ khi bước vào bên trong rồi. Nam Cung Yến gặp được vài người có mối quan hệ hợp tác với mình. Còn Tiên Hoàng thì chạy đông chạy tây tìm đồ ăn. Lần này còn tốt, không phải là trốn vào mà cô ấy được đi vào một cách đường đường chính chính. Trước khi buổi đấu giá từ thiện diễn ra thì còn có một tiệc rượu. Trong buổi tiệc này có rất nhiều người không quen biết nhưng bình thường chỉ cần nhận được giấy mời thì rất ít người sẽ từ chối tham dự. Dù gì, bữa tiệc như thế này vô cùng coi trọng thể diện. Nếu mà thực sự từ chối người khác thì chính là không nể mặt người ta. Điều này sợ là ai cũng không thể vui nổi. Con đĩ này, ông đây mời cô nhảy là cơ hội hiếm có khó tìm của cô. Thế mà còn không biết điều. Ngay khi mọi người đang tìm bạn cặp cho mình thì có một giọng nói chói tai truyền đến. Vốn Trần Triệu Dương không định để ý đến nhưng ngay khi anh liếc qua và biết được người bị gây rối là ai thì sắc mặt lập tức âm trầm. Bước nhanh đến đó, cô nhóc. Hôm nay nếu để cô chạy thoát thì tôi sẽ không phải Chu Đại Hải nữa. Tiếng nói kiêu ngạo đó lại vang lên một lần nữa. Đây là một người thanh niên khá đẹp trai. Sáng sủa, nhưng lúc này hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Tiên Hoàng. Trên mặt Tiên Hoàng ha rõ dấu vết năm ngón tay. Khóe miệng còn chảy máu. Xong rồi, cô gái này xong đời rồi. Hai, bị Chu Đại Hải nhắm trúng. Thật là thảm quá đi mất. Chỉ là nhảy một điệu thôi mà. Còn không phải là ăn thịt cô ấy. Cần gì phải làm thế? Đám người bên cạnh tất nhiên đều nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng khi họ nhìn thấy người gây chuyện thì không ai dám to tiếng bàn luận mà chỉ khe khẽ nói với nhau. Tối nay đi với ông đây. Sáng mai tôi sẽ thả cô về. Thì chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Còn nếu không? Ha ha. Chu Đại Hải cười một tiếng rồi bước từng bước về phía Tiên Hoàng. Mày đừng có qua đây. Tao nói cho mày biết. Nếu mày dám đối xử với tao như thế thì anh tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Tiên Hoàng sợ hãi. Hét lớn. Cách chương.